Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 220, chương 221, cầu viện. Tử thần thành, trên quảng trường cực lớn, đứng vững vàng 10 ngọn cổng dịch truyền, nhũ vòng sáng trắng trong, không ngừng có người ra vào. Trên quảng trường, cũng là phi thường náo nhiệt. Mấy tháng tới nay, tại thần xuống sử tổ chức xuống, vô số tín đồ hội tụ đến trong tòa thành này. Sau đó, tại thần xuống sử dẫn dắt, thông qua cổng dịch truyền, đi tới khác một cái tinh cầu, sắp xếp ra. Cùng lúc đó, nhóm lớn hồn thú, hồn cốt, thậm chí là săn hồn đội ngũ, bắt đầu xây dựng, giống như hạt giống bồ công anh, vẩy khắp 10 cái tiệm tinh cầu mới. Dù sao, tất cả đều là hồn thú tinh cầu. Đối với đấu la đại lục mà nói, đích xác là đất tốt khó được. Đương nhiên, cũng là có tiếng hiểm địa. Mấy tháng qua, chết đi tín đồ, vượt qua vạn người. Đương nhiên, linh hồn của bọn họ, tự nhiên sẽ dọc theo tín ngưỡng tuyến, tiến vào võ hồn mục thanh, linh hồn chi thư chung. Ngày này, bình tĩnh nhưng lại rộn dịp tử thần ngoài thanh. Bỗng nhiên truyền tới tiếng vó ngựa dồn dập, mấy cái người đưa tin, cưỡi tương tự với thất ngựa hồn thú, nhanh chóng đi tới tử thần thành cửa thành. Bốn cái giữ cửa kỵ sĩ trong nháy mắt thả ra võ hồn của mình, để lộ ra 7 đạo hồn hoàn, ngăn ở trước cửa thành. Bình tĩnh nói đến, trong thành không thể phóng ngựa. Dừng bước, mấy cái người đưa tin ghìm chặt ngựa, dừng ở cửa thành, đón lấy, nhảy xuống ngựa lưng, vác, dẫn đầu ôm quyền, gấp giọng nói, xin thông báo. Ta đại biểu Hazenda Vương quốc, cầu kiến giáo hoàng miện hạ. Đợi, nói xong, đội kỵ sĩ thánh điện nữ kỵ sĩ nhắm mắt, âm thầm cầu nguyện. Sau một khắc, mục thanh âm thanh ở trong đầu nàng vang lên, để bọn hắn vào đi. Mở mắt ra, nữ kỵ sĩ gật đầu một cái, vung tay lên, nói đến, nhường đường. Chủ thượng muốn gặp bọn họ. Mấy cái giữ cửa nữ kỵ sĩ nhường đường, dẫn đầu người đưa tin vội vàng nói cảm ơn, nhảy lên lưng ngựa, đi vào cửa thành. Mặc dù không dám thúc ngựa bay nhanh, nhưng là, bọn họ vẫn là rất mau tới đến cửa thần điện. Lại là mấy nữ nhân kỵ sĩ tiến lên đón, đem bọn họ đem ngựa buộc ở bên cạnh trong chuồng ngựa. Người đưa tin liền vội vàng chạy qua quảng trường, đi tới trước thần điện, dừng ở chính giữa thần điện cánh cửa. Dừng bước, chỉnh sửa quần áo một chút, chắp tay, lớn tiếng nói, Hắc Đạt Tư Vương quốc đại vương tử, cầu kiến giáo hoàng miện hạ. Vào đi. Trong thần điện, đi ra hai cái thần quan, khom người hành lễ, bình tĩnh nói đến, cảm ơn. Đại vương tử mang theo hai người tùy tùng, đi vào thần điện. Trên ngai vàng, Chu Trúc Thanh đã sớm chờ đợi đã lâu. Nhìn xem bước vào thần điện đại vương tử, Chu Trúc Thanh phủi một cái ống tay áo, cười nói, đại vương tử hôm nay làm sao có rảnh rỗi đến chỗ của ta. Đại vương tử sâu đậm khom người chào, đầu đều thiếu chút nữa chọc ở trên mặt đất, mở miệng nói, giáo hoàng miện hạ, xin mau cứu Hazenda, đứng lên đi, nói cho ta nghe một chút đi, rốt cuộc thế nào? Chu Trúc Thanh trừng mắt nhìn, tò mò hỏi. Đại vương tử đứng thẳng người, mặt đầy âm trầm nói đến, không dám lừa giáo hoàng. Ngay tại mấy ngày trước, nước ta phụ trách đóng giữ biên cương 10.000 tướng sĩ đã bị võ hồn đế quốc tiêu diệt hết. Bọn họ còn muốn cầu chúng ta thần phục, không phải vậy liền muốn xuất binh diệt chúng ta. Xin giáo hoàng miện hạ ra tay cứu lấy chúng ta. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên Chu Trúc Thanh ngai vàng về sau chuyển ra một cái thần quan, đưa cho Chu Trúc Thanh một phong tình báo. Chu Trúc Thanh tiện tay nhận lấy, mở ra nhìn mấy lần, gật đầu một cái, nói đến, đúng là như vậy, chỉ là ngươi hy vọng ta như thế nào giúp ngươi? Trực tiếp điều động đội kỵ sĩ thánh điện giúp ngươi ngăn trở võ hồn đế quốc. Đại vương tử rất muốn nói như thế tốt lắm, nhưng là hắn cũng biết cái này cũng không có khả năng. Dù sao tử thần giáo cùng Hazenda mặc dù hợp tác, nhưng dù sao không phải là người một nhà. Vì Hazenda đắc tội võ hồn đế quốc, thật ra thì cũng không đáng giá. Suy nghĩ một chút, đại vương tử mở miệng nói, lúc tới, phụ vương đã từng phân phó. Nếu là có thể, chúng ta có thể để cho ra toàn bộ mới chiếm lĩnh thổ địa. Nhưng là, xin giáo hoàng bảo đảm nước ta vương vị truyền thừa, còn có cố thổ an toàn. Chu Trúc Thanh tiện tay đem tình báo trong tay đưa cho bên người thần quan. Suy nghĩ một chút, cười nói, có thể, ta có thể phái người đi một chuyến Vũ Hồn Thành. Nếu như là Bỉ Bỉ Đông không cho ta mặt mũi này, ta tự nhiên sẽ phái ra kỵ sĩ đoàn, giúp ngươi thủ vệ ngươi cố thổ. Như thế nào? Nghe được đáp án này, đại vương tử thở dài một cái, hài lòng, lần nữa sâu đậm cúi người xuống. Cảm kích nói đến, cảm ơn giáo hoàng miện hạ. Nếu như thế, trở về đi thôi. Ta hiện tại liền phái ra sứ đoàn, đi một chuyến Vũ Hồn Thành. Chu Trúc Thanh vung tay lên, đứng dậy, rời đi thần điện, cùng tiễn Chu Trúc Thanh rời đi. Đại vương tử mang theo chính mình hai người tùy tùng, xoay người, rời đi thần điện, lại nổi lên lên ngựa, rời đi Tử Thần Thành, hướng Hazenda vương đô vội vã đi. Thần điện chỗ cao nhất, Mục Thanh cùng Chu Trúc Thanh đứng ở bên cửa sổ, nhìn phía xa xa, Chu Trúc Thanh tò mò hỏi, tại sao phải đáp ứng loại điều kiện này? Mục Thanh cười một tiếng, nói đến, điều chỉnh, khống chế, ta muốn mượn chuyện này, dựng đứng lên Tử Thần giáo chân chính uy nghiêm, nói xong vì bọn họ bảo vệ vương vị, trước mặt nói, phía sau lại không làm được, thì như thế nào thúc đẩy cái gọi là quân quyền thần ban cho? Chu Trúc Thanh cái hiểu cái không gật đầu một cái, quân quyền thần ban cho a, chờ chuyện này làm thành. Cũng liền không sai biệt lắm có thể chân chính phổ biến lái tới. Bây giờ, trừ Hazenda vương quốc, chân chính gia nhập cử động này, đều là một chút tiểu tước vị thế lực nhỏ. Có một thành thị, có mấy cái thôn, lớn nhất, chẳng qua chỉ là công quốc. Chỉ cần để cho mọi người nhìn thấy sức mạnh Tử Thần giáo. Càng nhiều vương quốc, mới có thể chân chính động tâm. Chỉ cần có một cái đem mình vương vị giao ra. Giống như tuyết trên đỉnh núi một mảnh hoa tuyết bắt đầu lan lộn. Cuối cùng, trung quy sẽ hình thành dậy sóng đại thế. Tịch quyển thiên hạ, chờ đến một bước đó. Thực lực Tử Thần giáo, còn có thể bành trướng. Đến lúc đó, ba đại kỵ sĩ đoàn cũng liền chân chính mở rộng xong rồi. Đến lúc đó, 300.000 hồn thánh, ai không phục, đánh ai. Bây giờ, còn cần lần nữa nhẫn nại một đoạn thời gian. Tiếp tục tích góp thực lực, mãi đến hậu tích bạc phát ngày hôm đó. Đại vương tử rời đi không lâu, lấy mực mị cầm đầu. 10 cái phong hào vì phụ trợ đoàn đặc phái viên sứ giả. Lên đường, 11 cái phong hào, căn bản không có ngồi xe ngựa. Trực tiếp đi bộ, đi Vũ Hồn Thành, chuẩn bị tìm Bỉ Bỉ Đông giao thiệp. Cái này 11 cái phong hào bên trong, không có Trần Tâm, cũng không có Cổ Dung. Càng không có Ninh Vinh Vinh, ba người bọn hắn, ai đều không thể đi. Bằng không, Mục Thanh lo lắng, bọn họ sẽ cùng Bỉ Bỉ Đông đánh nhau. Vì thế, Ninh Vinh Vinh còn tới tìm Mục Thanh. Kết quả, Mục Thanh vẫn là không có đáp ứng nàng. Ngồi xếp bằng ngồi trong phòng ngủ, Mục Thanh nhắm mắt, lâm vào trong tu luyện. Thời gian mấy tháng, hắn đã lặng lẽ đi tới 93 cấp. Hơn nữa, cái này một cấp. Đã đi rất xa, không cần bao lâu, là hắn có thể lần nữa thăng cấp. Đến lúc đó, toàn bộ Tử Thần giáo, tất cả phong hào, đều sẽ theo hắn cùng nhau đột phá. Đương nhiên, thực lực của hai bên cũng không có khóa lại. Chẳng qua chỉ là Mục Thanh xuất thủ lần nữa, để thăng thực lực của các nàng thôi. Mà thời gian mấy tháng, đi về cùng hắn võ hồn điện cái con kia thiên nhân đội. Căn bản chưa từng gặp qua Mục Thanh. Mục Thanh chỉ là thông qua tín ngưỡng lối đi. Tăng lên một chút thực lực tín đồ. Không sai. Tại Tử Thần Thành ở lâu rồi. Võ hồn điện thiên nhân đội trong. Cũng có không ít Mục Thanh tín đồ. Hơn nữa. Khuynh hướng này. Vẫn còn đang không ngừng khuếch tán. Chuyện được dịch bởi. Mèo sao băng tại mê chuyện chữ luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.